Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, đầu chọc bàn tử. Cho đến lúc này, Tô Dương mới nhìn thẳng vào cái này ưa thích làm đột nhiên tập kích bàn tử. Thân cao tại 1m75 bộ dáng, hình thể khổ người rất lớn, khuôn mặt hung ác, trên đầu cạo lấy đầu chọc. Càng là tăng thêm mấy phần hung ác khí tức. Đùa giỡn chưa thành công, đầu chọc bàn tử nhất thời lửa cháy. Hắn lấy một cái như thế lãng mạn phương thức gặp gỡ, thế mà bị người nhiễu loạn. Hắn muốn đánh người. À, kình vẫn còn lớn, đem lão tử tay đều nhanh đá gãy. Bàn tử thong thả lại sức nhìn thẳng Tô Dương, lạnh lùng thốt, thức thời xéo đi nhanh lên. Vị trí này thuộc tại chúng ta. Chư ca, cùng tiểu tử này phí cái gì lời nói. Trực tiếp đánh đi ra đến. Thuận tiện để cái này chính điểm cô nàng cùng chúng ta uống vài chén. Ha ha ha, đúng vậy a, đúng vậy a. Bàn tử mấy người phía sau theo ồn ào. Từng đôi mắt vô cùng không thành thật địa tại Dương Úc San trên thân bắt đầu đánh giá. Cái này khiến Dương Úc San vô cùng không được tự nhiên đem thân thể co lại đến Tô Dương sau lưng. Ta vừa mới thì cần phải thêm chút khí lực trực tiếp đem ngươi tay đá gãy. Dạng này ngươi thì không còn khí lực ở chỗ này mù so tài một chút. Tô Dương không chút nào yếu thế địa nhìn thẳng bàn tử ánh mắt. Cười nhạt nói, có muốn hay không ta lại cho ngươi đến một chân. Rất ngông cuồng a tiểu tử này. Ta khuyên ngươi sớm xéo đi, nếu không đừng trách bản đại gia để ngươi đẹp mặt. Đại bàn tử nhìn hầm hầm Tô Dương, một mặt hung ác, chỉ bất quá, cái kia hung ác bộ dáng thật sự là quá trơn kê. Ánh mắt rơi vào thịt mỡ, hiện ra một mảnh hỗn độn trạng thái. Ta đã thật tốt nhìn, cũng không nhọc đến phiền ngươi giúp đỡ. Bất quá, Tô Dương một mặt nghiền ngẫm. Vỗ vỗ Úc San bả vai, để chưa tỉnh hồn nàng hơi chút trầm tĩnh lại, sau đó tiếp tục nói ra, thì ngươi bộ dáng này còn ra tới gặp người, quả thực chính là cha của ngươi nương sỉ nhục. A, ta biết, khó trách ngươi muốn đến nơi này tới dùng cơm, tám tầng là cha ngươi nương để ngươi đến, nếu như ở nhà ăn cơm, một bên ăn một bên nôn, hại người rất nặng a. Bàn tử xấu đến mốc lịch sử thực cũng là một kỳ tích. Ha ha ha, Tô Dương châm chọc khiêu khích, tự nhiên dẫn tới người vây quanh cười ha ha. Cười cái gì cười, tê liệt, đều mẹ nó muốn chết phải không? Không người cười, tại cái này ăn cơm đều là chút người bình thường. Nào dám cùng mấy cái này lưu manh đối nghịch. Trương ca, ngài cái gì thời điểm đến? Ta cho ngài lưu cái vị trí. Ngài ngồi bên này được không? Hôm nay ta mời khách, hết thảy chi tiêu tính toán trên đầu ta. Lão bản rốt cục đến, hòa khí sinh tài, hắn vội vàng dàn xếp nói lời hữu ích. Cái này không có ngươi sự tình, cút cho ta. Đại bàn tử đẩy ra lão bản nhìn hầm hầm Tô Dương. Tô Dương để hắn mất mặt, hắn nhất định phải tìm trở về. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng ngươi biết không? Đừng dùng ngươi thối tay chỉ ta. Đại bàn tử dùng tay chỉ Tô Dương đầu nói chuyện, lại bị Tô Dương duỗi tay nắm lấy cái kia đầu ngón tay. Buông ra, bàn tử hét lớn một tiếng. Sao thanh âm lớn sao? Tô Dương biểu hiện trên mặt lạnh xuống đến, sau đó đột nhiên phát lực. Lộp cộp, đây là cốt cách đứt gãy thanh âm. Tô Dương rất trực tiếp. Trực tiếp đem bàn tử ngón tay cho bẻ gãy, tay đứt ruột xót, bàn tử a địa hét thảm lên. Ba, Tô Dương một bàn tay quất vào bàn tử mặt béo phía trên, để cái kia mập mạp cuồn cuộn lấy té ngã trên đất, đem bên cạnh cái bàn đều đụng nát. À, cùng tiến lên, chơi chết hắn. Bàn tử đằng sau mấy cái tiểu đệ kêu to xông lên. Tô Dương không lùi mà tiến tới. Uống địa kêu một tiếng về sau, một đôi quyền đầu đập ra, cùng hai cái đập tới quyền đầu va chạm nhau cùng một chỗ. sau đó lại là xương cốt nứt ra thanh âm. Hai tên lưu manh kêu thảm bay rớt ra ngoài. Kẹt, hai gã khác lưu manh cổ tay bị Tô Dương bắt lấy. Tô Dương một chân đá ra thời điểm, cái thứ năm lưu manh bụng trúng chiêu, sau đó thổ huyết bay rớt ra ngoài. Cổ tay bị bắt hai tên lưu manh thảm nhất, bị Tô Dương nhấc lên về sau lại hung mãnh địa nện trên mặt đất. Tựa như là nện người rơm đồng dạng, cái bàn bị nện nhão nhoẹt. Hai người cùng mặt đất thân mật tiếp xúc về sau ngất đi tại chỗ. Còn đang dùng cơm thực khách nhìn thấy một màn này vội vàng chạy đến lầu một thang lầu nơi đó đi. Bọn gia hỏa này thế mà còn muốn xem náo nhiệt còn không chịu đi. Từng cái còn móc điện thoại di động đập lên video. Cái này thời điểm, một tên dáng người khôi ngô khỏe mạnh đại hán đột nhiên đi tới. Cưỡng ép túm lấy Tốt Kỳ Nhân điện thoại di động, đem quay chụp video toàn bộ xóa bỏ. Một số người muốn phản kháng, nhưng phản kháng nhân thủ máy đều bị ném vào bếp lò. Tô Dương hướng cái kia nằm trên mặt đất bàn tử đi qua. Ngươi muốn làm gì? Bàn tử sợ, gặp Tô Dương nhanh như vậy thì chơi ngã chính mình năm thủ hạ. Hắn là thật sợ. Bang, Tô Dương một chân dẫm tại bàn tử mắt trái phía trên. Bàn tử trong mắt trái chiêu, lập tức đỏ tử một mảnh, ánh mắt rốt cục lộ ra, bắt đầu hướng ra phía ngoài bốc lên mắt nước. Bang, Tô Dương lại xách chân đạp tại bàn tử mắt phải phía trên. Mắt phải cũng lập tức đi vào mắt trái theo gót, sưng đỏ khó có thể thấy vật. Bàn tử hai tay ôm lấy đầu mình muốn bảo vệ mình. Tô Dương cũng không có ngăn cản, một chân địa đạp đi xuống. Bàn tử đã nói không ra lời, nó kêu thảm thiết cầu xin tha thứ, biết mình hôm nay đá trúng thiết bản, bỏ qua cho ta đi, tha ta đừng đánh, ta sai thả ta đi đại ca ta sai. Bàn tử một bên kêu thảm một bên cầu xin tha thứ, bộ dáng vô cùng thê thảm, hắn đầy miệng phun máu, hộ cái đầu hai tay đều sắp bị đạp nát. Một chân lại một chân, hắn ánh mắt hung ác, chuyên môn hướng bàn tử trên mặt bắt chuyện. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe được bàn tử tiếng kêu thảm thiết. Bàn tử năm cái tiểu đệ co lại đến một bên, âm thanh cũng không dám từ, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn lấy lão đại bị đánh, khẩn cầu chính mình không muốn thụ loại này tội. Tô Dương, Dương Úc San lo lắng Tô Dương trực tiếp đem người cho đánh chết tươi, vội vàng chạy tới ôm lấy Tô Dương eo đem hắn kéo tới đằng sau. Hô, dừng tay, mau dừng tay, người đều sắp bị ngươi cho đánh chết. Tô Dương lúc này mới tỉnh táo lại, hắn thở sâu, hướng về thang lầu chỗ đó lão bản hô. Lão bản, ta gọi cá nướng cái gì thời điểm tới? Há? Lập tức tới ngay, lập tức tới ngay. Lão bản kia bị Tô Dương điểm danh, dọa đến bệnh tim đều kém chút đi ra. Bàn tử ôm lấy đầu mình nằm ở nơi đó không có động tĩnh. Chết! Dương Úc San kinh hãi, muốn tiến lên xem xét. Tô Dương thân thủ đem nàng giữ chặt, vừa cười vừa nói, hắn không chết, ta ra tay có chừng mực. Đây là có chừng mực. Dương Úc San chỉ nằm ở một bên không động đậy được nữa. Đại bàn tử tức giận trắng Tô Dương liếc một chút, nếu như không phải hoàn cảnh thực đang quái dị lời nói, nàng sẽ bị Tô Dương câu nói này làm cười. Nếu như không có phân tắc lời nói, có phải hay không muốn sống sống đem người đánh chết? Sẽ không. Tô Dương lắc đầu, giết người là phạm pháp. Người vây quanh chợt cảm thấy não hải mê muội. Nghĩ đến, chẳng lẽ đánh người thì không phạm pháp, ngươi đem người đánh thành dạng này, cái này tư tưởng, thật sự là quá không tìm thường. Mấy người các ngươi, vội vàng đem người khiêng đi, đúng, đem vết máu lau sạch sẽ, ảnh hưởng đến ta muốn ăn các ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ đi tới rời đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm,